One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 465, chương 47, huyết sát. Nghe được lơ bớt, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Sau đó nhẹ giọng mở miệng. Akaro, đúng, hay là lần trước đồ sát quân cách mạnh cùng đế quốc binh nhân vật chủ yếu. Phần lớn người đều là chết ở trong tay hắn. Lơ bớt trong mắt co rụt lại, ngưng trọng nhìn Akado, nhìn cái kia cuồng nhiệt còn có táo bạo ánh mắt, biết rõ đây là một cái vô pháp vô thiên gia hỏa. Hai mắt tràn ngập sát lục, chẳng trách có thể giết chết nhiều người như vậy. Được, hiện tại không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm, chúng ta không lâu nữa liền sẽ gặp mặt. Bất quá, hy vọng ngươi có thể sống đến khi đó. Yasuo lắc đầu nở nụ cười. Sau đó quay về Akado gật gù. Hai người hướng thẳng đến xa xa bay đi. Băng lãnh đi ra bên trên. Lơ bớt thở một hơi thật dài. Đối với tương lai cũng cảm giác phi thường hắc ám. Bởi vì rất có thể cùng Táng Thiên đối đầu. Nhìn mặt đất hai cỗ thi thể. Sau đó nhanh chóng rời đi. Đây chính là cái thị phi chi địa. Làm lơ bớt đối với đến trụ sở thời điểm, Nairet mọi người toàn bộ đều tại, nhìn thấy hắn trở về cũng thở ra một hơi. Leon mở miệng cười, làm sao chật vật như vậy, xem ra là gặp gỡ địch nhân đây, không phải là còn chưa đánh liền chạy trở về đi. Nghe được Leon, mọi người không khỏi cười to, cũng cân nhắc nhìn lơ bớt, thật đúng là có khả năng. Mọi người đều đối với hắn phi thường hiểu biết. Bất kể như thế nào, có thể trở về là được. Trước Akame nói gặp gỡ địch nhân, mà đi hay là tứ quỷ Rakshasa. Bất kể là trốn về còn là thế nào. Bình an là tốt rồi, Nayenda cười lắc đầu một cái. Lơ bớt đắc ý ngẩng đầu lên, sau đó mở miệng nói, làm sao có khả năng trốn về. Ta cũng gặp gỡ tứ quỷ Rakshasa, hơn nữa còn là hai cái. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, ở ta IQ còn có dưới thực lực, cuối cùng giết chết địch nhân, sau đó quang minh chính đại trở về. Không thể nào, cái tên nhà ngươi có thể giết chết hai cái tứ quỷ Rakshasa thành viên. Nghe Akame nói những tên kia thế nhưng là rất mạnh, tuy nhiên không phải là Tây Gu xứ. Thế nhưng không thể so Tây Gu khiến kém. Liền ngay cả nàng đều bị thương. Chelsea thật không thể tin nhìn lơ bớt. Nghe Chelsea không tin mình nói chuyện. Hơn nữa những người khác tuy nhiên nói bên ngoài. Thế nhưng ánh mắt cùng vẻ mặt cũng đều không phải là tin tưởng dáng vẻ. Lơ bớt cười khổ mở miệng. Các ngươi làm sao không tin ta đây? Ta thật giết chết hai cái địch nhân. Một người tên là Stan. Một người tên là Matt nữ nhân. Stan, Matt, còn giống như thật sự là tứ quỷ Rakshasa thành viên. Lơ bớt, làm rất tốt. Lời như vậy, vậy chúng ta liền thiếu đi hai cái địch nhân. Nayenda sững sờ. Lập tức hưng phấn vỗ bàn. Hai người kia xác thực chính là tứ quỷ Rakshasa thành viên. Thật sự là nam tử Hán. Lơ bớt, Bulat cũng cười vỗ lơ bớt vai. Làm rất tốt, phi thường đẹp đẽ, tiếng nói thay đổi. Vừa vẫn là chưa tin mọi người, đột nhiên biến thành một mặt tán thưởng nhìn lơ bớt. Tatsumi có chút không nói gì, đám người kia thật đúng là, bất quá cũng kính nể nhìn lơ bớt. Akame đối phó một người trong đó đều là bị thương trở về, mà lơ bớt đối phó hai người lại chỉ là bị thương nhẹ. Đúng. Trước chuẩn bị trở về khi đến đợi, gặp gỡ Táng Thiên tên kia, còn có hắn một cái xem thường, chính là trước đồ sát quân cách mạnh cùng binh lính đế quốc gia hỏa, Lơ Bớt đột nhiên mở miệng nói. Nghe được Lơ Bớt, tất cả mọi người cùng nhau sững sờ, Nayenda nhanh chóng phản ứng lại, sau đó nghi hoặc hỏi, hắn làm sao cũng sẽ xuất hiện ở nơi nào, hắn có nói gì hay không? Không. Chỉ là trùng hợp gặp gỡ mà thôi. Cũng không hề nói gì. Bất quá hắn bên người tên kia quả thực chính là cái quái vật. như vậy ánh mắt ta làm lại chưa từng nhìn thấy, như là dã thú, tràn ngập sát lục cùng cuồng bạo. Lơ bớt ngưng trọng mở miệng nói, lại có thể giết chết nhiều người như vậy, nhất định là như vậy người, đây là bình thường, tên kia bộ hạ liền không có một cái nào đơn giản. Từng cái đều là như vậy, Nayenda lắc đầu một cái. Mai cùng Tatsumi một mặt ngốc manh nhìn đột nhiên xuất hiện người. Nói chuyện cái tên này rốt cuộc là người nào, không biết là địch là bạn bè. Hai người trong nháy mắt cảnh giác lên, thật không tiện, có lẽ là ta hoãn việc không đâu. Thế nhưng không nhịn được liền mở miệng, An Ninh đạo giáo chủ híp mắt, cười nhìn hai người, nhìn cái này cả người tản ra đặc biệt mị lực nam nhân. Mai giật mình mở miệng, khó nói ngươi là An Ninh đạo giáo chủ. Vâng. Ta có thời điểm biết giống như bây giờ tuần tra một hồi thành trấn quanh thân tình huống. Ta nhìn ra được, hai người các ngươi bị một căn hồng tuyến dính líu. Vì lẽ đó cãi vã trước, không bằng trước tiên tỏ tình đi, giáo chủ mở hai tay ra. Nghe được giáo chủ, Mai cùng Tatsumi hai người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cùng nhau ngây người. Tỏ tình, ai là ai tỏ tình? Cùng cái tên này, nếu như trở thành người yêu, ta cảm thấy tình cờ cãi vã một lần cũng là rất tốt đâu. Giáo chủ mở miệng cười, hai người lần thứ hai ngây người, hay là Mai trước tiên phản ứng lại, quay về Tatsumi giống to, làm sao có khả năng, ta làm sao có khả năng cùng cái tên này trở thành người yêu. Coi như cùng chỉ heo cũng sẽ không cùng cái tên này. Ta cũng không muốn cùng ngươi tại cùng một nơi, đổi lại ai cũng có thể. Lớn tính tiểu thư, không có chuyện gì liền nổi nóng. Ta có thể được không? Tatsumi cũng chưa đầy mở miệng. Ngay tại Tatsumi cùng Mai cãi vã thời điểm, Bolic cũng nhận tứ quỷ Raksasa ba người tử vong tin tức. Hai mắt không khỏi trừng lớn, cường đại như vậy ba người lại cứ như vậy bốn. Cảm nhận được cường đại uy hiếp cảm giác, đối với mình cảm giác an toàn cảm thấy không có bảo đảm. Một mặt khác gian phòng, Jun mở miệng cười, vẻn vẹn một buổi tối liền quyết định ba người. Xem ra chúng ta thật là coi khinh Nairet đâu. Ngoặc kép, quả nhiên, có thể cho những cái đại nghịch bất đạo ra hỏa nện xuống chính nghĩa chày gỗ người. Chỉ có chúng ta đây, Liu Ubiquitous hưng phấn mở miệng. Đối với tứ quỷ Raksasa tử vong cũng không hề để ý. Đối với những tên kia nàng cũng không có hảo cảm. Mà Isdeth khóe miệng cũng câu lên một vệt ý cười. Nàng từ đầu tới đuôi đều không có xem thường Nairet. Dù sao cái kia tổ chức người lãnh đạo là nàng người quen cũ. Một cái ở có thể trên không thua với chính mình nữ nhân. Ở tứ quỷ Raksasa điều động thời điểm, nàng liền biết sẽ phát sinh tất cả những thứ này. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.